Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, hai bộ, canh 2, Đồng Kiến Tâm nói, sư phụ, không thể không phòng a, ngươi như không muốn bị hắn giết, vậy ngươi là tốt rồi, tốt cố gắng. Chu Đôn lễ đạo, mình cùng Bàng Hồi tương giao một hồi, có thể nào mặc kệ cháu của hắn, nếu không cũng không mặt mũi tại Thiên Ngoại Thiên thấy hắn. Đồng Kiến Tâm lắc đầu, sư phụ, ta không muốn đi, bằng không lại để cho sư đệ đi thôi. Chu Đôn lễ giận tái mặt đến theo dõi hắn. Đồng Kiến Tâm bị chằm chằm được không được tự nhiên, vội hỏi, ta sợ đi Thái Nhất Cung cho chúng ta mất mặt, sư phụ vì sao không cho sư đệ đây? Ta sợ ngươi sư đệ trực tiếp động thủ. Chu Đôn lễ khẽ nói. Đồng Kiến Tâm lộ ra dáng tươi cười. Sư phụ đã biết rõ sư đệ cũng sẽ không đồng ý. Làm gì không muốn cho cái kia bàng sĩ và tới đây chứ? Trực tiếp không để ý tới hắn là được. Xem ra ta cái này sư phụ nói chuyện không dùng được rồi. Chu Đôn lễ khẽ nói. Đồng Kiến Tâm bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ta đi là. Chu Đôn lễ cái này mới lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly mang theo Lý Tinh Hà hướng lên đi. Đi vào một cái tiểu đình ở bên trong. Tiểu đình ở bên trong đứng đấy tam nữ. Áo trắng bồng bềnh, lông mày kẻ đen nhíu chặt. Ba khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm, khuôn mặt che kín lo lắng. Xem hắn trở lại rồi. Nhao nhao nhả ra khí. Lông mày kẻ đen giãn ra mở. Sở Ly xu thế nhập tiểu đình. Lắc đầu cười nói. Hiện tại thanh tĩnh rồi. Không có ra cái đại sự gì. Chết không ít người a. Tam nữ đều có thể chứng kiến theo dẫn tiên sơn bắn hướng lên bầu trời vầng sáng. Quang môn tại ẩn trên tiên sơn không không ngừng ẩn hiện. Chui vào nguyên một đám thiên nhân cùng thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly cười nói. Có mấy cái? Mười mấy cái? Tiêu Thi khẽ nói. Sở Ly nói. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá hiện tại không có người rồi. Lý Tinh Hà ôm quyền xông tam nữ thi lễ về sau ngồi xuống. Tiêu Kỳ cùng Lục Ngọc Dung bưng lên trà chén nhỏ. Sau đó tam nữ lui xuống đi. Sở Ly mút nhẹ một miệng trà. Buông tiết sứ trà chén nhỏ. Chậm gì gì đánh giá Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà cố tự chấn định mút nhẹ trà. Tinh tế phẩm trà. Tự hồ suy nghĩ viễn vong. Không cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau. Nhìn Lý Tinh Hà trong chốc lát. Sở Ly mở miệng. Ta muốn biết. Đỗ Nhất Phong từ Thiên Ngoại Thiên mang rơi xuống cái gì đó. Đỗ Sư Tổ, Lý Tinh Hà khẽ giật mình, chậm rãi lắc đầu, không có gì. Sở Ly cười khẽ, không đúng à, Lý Tinh Hà vội hỏi, thật không có mang cái gì đó. Thiên Ngoại Thiên quy củ rất nghiêm, Thiên Ngoại Thiên thứ đồ vật cơ hồ không cách nào mang xuống. Sẽ không mang một ít kỳ công bí, thuật, Sở Ly thản nhiên nói. Lý Tinh Hà lắc đầu, Thiên Ngoại Thiên võ học chúng ta lại luyện không được, dẫn theo lại có gì dùng, nhưng mang xuống cũng không phải là Thiên Ngoại Thiên võ học, mà là thế gian võ học đâu. Sở Ly khẽ cười một tiếng, tỉ như Thiên Tinh Ngọc Trương. Lý Tinh Hà cả kinh về sau vội lắc đầu, ta đây thật đúng là chưa từng nghe qua. Sở Ly chỉ hắn, thở dài, không có nói thật. Lý Tinh Hà cảm thấy thất kinh. Hắn vạn không nghĩ tới Sở Ly lại đã biết như thế bí sự. Đây tuyệt đối là quan tinh các bí chi lại bí. Chỉ sợ biết đến chỉ có giải rác hai ba người mà thôi. Kể cả Thụ Nhất coi trọng chính mình. Sở Ly cười híp mắt nói. Thiên Tinh Ngọc Trương cũng không chỉ có một bộ a. Lý Tinh Hà cười nói. Sở Huynh là từ chỗ nào nghe tới tin tức? Ngươi cứ nói đi. Sở Ly cười cười. Lý Tinh Hà đầu óc tật truyền. Còn không có đầu mối. Thế gian biết rõ chuyện này chỉ có chính mình. Đỗ Nhất Phong tổ sư và các chủ. Các chủ tuyệt sẽ không lộ ra. Đỗ sư tổ cũng sẽ không. Chính mình càng không có. Cái kia Sở Ly là như thế nào biết được hay sao? Hắn càng phát ra cảm thấy Sở Ly thâm bất khả chắc. Chẳng lẽ lại có Thiên Cương La Bàn tương trợ? Có thể tính ra cái này. Sở Ly nói. Thiên Tinh Ngọc Trương tổng cộng phân hai bộ, hay là ba bộ, hẳn là hai bộ, Lý Tinh Hà đạo, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Sở Ly có thể biết vụn vặt, lại cũng không có thể suy tính ra sở hữu, chỉ có một đại khái. Cho nên muốn hỏi mình, đã như vậy, dù sao cũng phải kể một ít cái gì. Nếu không Sở Ly muốn trở mặt, thực muốn giết mình. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái kia bộ hai tại nơi nào? Hình như là Thập Vạn Đại Sơn a, Lý Tinh Hà cau mày nói. Nghe nói Quan Tinh Các có một vị tiền bối tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn. Lúc gần đi người mang Thiên Tinh Ngọc Trương, từ đó về sau liền không biết kết cuộc ra sao. Cái kia một bộ Thiên Tinh Ngọc Trương cũng rơi mất tại bên ngoài. Chúng ta cũng không biết tin tức này là Đỗ sư tổ mang về đến. Sở Ly khẽ cười một tiếng theo dõi hắn xem. Lý Tinh Hà thản nhiên nhìn về phía Sở Ly nói. Đây chính là trong các lá tối trọng yếu nhất cơ mật. Ta thế nhưng mà để lộ cho Sở Huynh rồi. Tỏ vẻ của ta một mảnh áy náy. Như thế nào? Ngươi tâm không thành nột. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Dò xét hắn một lát. Cuối cùng nhất lắc đầu thở dài. Xem ra chúng ta cuối cùng không phải người một đường. Chậm đã. Lý Tinh Hà vội hỏi. Được rồi. Ta nói thật, hắn nhìn ra Sở Ly sát cơ dâng lên, thực muốn hạ sát thủ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thật muốn như vậy đi thiên ngoại thiên thật là quá chịu thiệt. Hắn mơ hồ biết một chút nhi thiên ngoại thiên sự tình. Biết rõ thiên ngoại thiên cao thủ tiến vào thiên ngoại thiên tình cảnh tất cả không giống nhau. Thọ nguyên hết rồi về sau tiến vào thiên ngoại thiên, trở thành thiên nhân sau sẽ có rất tốt tư chất, nửa đường đột tử. Càng là chết sớm, trở thành thiên nhân sau tư chất càng chênh lệch, bị chết càng muộn, tư chất càng tốt, hắn hiện tại đột tử tiến vào thiên ngoại thiên, chỉ có thể trở thành bình thường thiên nhân, dù cho có thể trực tiếp tiến vào thiên ngoại thiên bên trong Quan Tinh Các, cũng chỉ là bình thường đệ tử mà thôi, tông môn chưa chắc sẽ nguyện ý hoa đại một cái giá lớn tăng lên chính mình tư chất, hắn tự nhiên không cam lòng cái này, không muốn sớm như vậy chết. Sở Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Theo ta được biết, một cái khác bộ Thiên Tinh Ngọc Trương giấu ở Trường Sinh Giáo. Lý Tinh Hà chậm rãi nói. Đáng tiếc Trường Sinh Giáo người không thông đẩy diễn ảo diệu. Cũng là người tài giỏi không được trọng dụng. Sở Ly lông mày trao trọn. Lý Tinh Hà vội hỏi. Thật sự, cái kia bộ Thiên Tinh Ngọc Trương là bị Tống Vô Kỵ cướp đi. Sở Ly nở nụ cười nói. Sẽ không giống hôm nay tình hình a. Các ngươi Quan Tinh Các đệ tử gây xích mích mọi người vây công Trường Sinh Giáo. Ngoặc kép, không phải, Lý Tinh Hà lộ ra đắng chát chi ý. Hắn nghe Đỗ Sư Tổ nói lên lúc trước một màn kia. Quan Tinh Các đệ tử cổ động chúng thiên thần vây công Trường Sinh Giáo. Muốn tiêu diệt Trường Sinh Giáo, kỳ thật cũng là vì Thiên Tinh Ngọc Trương. Tống Vô Kỵ lúc trước cướp đi một cái Quan Tinh Các đệ tử trên người Thiên Tinh Ngọc Trương. Sau đó chọc giận Quan Tinh Các, mới phát động lúc này đây vây công. Đáng tiếc không thể tiêu diệt Tống Vô Kỵ, ngược lại bị Tống Vô Kỵ tiêu diệt. Thiên thần nhóm vây công Tống Vô Kỵ là vì đoạt thí thiên kiếm. Vì đoạt bảo khí, đều có sở cầu, cho nên đồng tâm hiệp lực. Cuối cùng nhất thất bại trong gang tấc, cũng không mặt mũi lại đối với người bên ngoài nói. Theo chúng thiên thần bỏ mình, chuyện này cũng bị thời gian Trường Hà chỗ cuốn đi. Có rất ít người biết rõ chân tướng. Nhưng hôm nay một màn này cùng lúc trước một màn sao mà tương tự. Chỉ có điều chúng thiên thần đổi thành chúng thiên nhân. Tống Vô Kỵ đổi thành Sở Ly. Điểm này về sau, sợ là rốt cuộc không ai dám ngấp nghé dẫn tiên sơn. Trừ phi những rất cao kia phẩm cấp thiên nhân, hoặc là rất cao phẩm cấp Atula. Sở Ly chậm rãi nói, Trường Sinh Giáo, thật đúng là cùng bọn họ hữu duyên, ngươi muốn tìm Thiên Tinh Ngọc Trương. Lý Tinh Hà tinh thần chấn động, Sở Ly nói, đã được thứ nhất, cũng muốn nhìn một chút bộ hai. Hắn muốn tăng cường Thiên Tinh Động Hư Thuật, chỉ có càng mạnh hơn nữa Thiên Tinh Động Hư Thuật mới có thể phá giải Atula Chi Tâm Huyền Bí. Bộ hai so đệ nhất bộ uy lực cường đại gấp 10 lần. Lý Tinh Hà vội hỏi. Sở Ly nói, ta như đã nhận được, ngươi làm tốt lắm, chưa hẳn không thể truyền cùng ngươi. Cái kia liền đa tạ. Lý Tinh Hà bề bộn cười nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.